Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 132, liên tiếp ngoài ý muốn. Càng là người thông minh, vậy lại càng ưa thích mạo hiểm, Phong Mãn Lâu cũng là như thế, hắn biết nữ nhân của hắn còn có bằng hữu đều ở bên cạnh. Mặc dù mọi người đều không nhìn thấy, cho dù là hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng là hắn liền dám làm như thế, đem sự tình làm lớn chuyện, đây chỉ là cần một cái điểm tựa, liền có thể bốc lên một cái náo động lớn. Phong Mãn Lâu trong đôi mắt lấp lóe cuồng nhiệt, hắn không có gia nhập trong đó, nhưng là thanh âm của hắn nương theo lấy uy phong trôi nổi. Tại rất nhiều đại năng bên tai thét lên, cái thằng này trong tay có một viên màu tím linh châu. Mau giết hắn! Làm càn, lấy đi ta Linh Châu liền muốn đi, chết cho ta, giết, đây đều là ta, trang diện không kiểm soát, cho dù là những người này đều cảm thấy không ổn, nhưng là bọn hắn ai cũng không thể ngăn cản sự tình phát triển cùng tiến hành. Bởi vì hắn muốn dừng lại động tác, như vậy có lẽ kế tiếp thần thông liền sẽ rơi vào trên người hắn. Hiện tại ai còn quan tâm trong tay ai có hay không Linh Châu? Tất cả mọi người muốn giết đối phương, Phong Mãn Lâu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ở trong hư không biến mất, trong mắt mang theo trí tuệ ánh lửa, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, ta nếm hỏi tại trí giả, có một ngày hỏi ngư dân, trong giỏ cá một cái con cua, có thể dễ dàng đào thoát, vì sao hai cái, ba con lại cũng trốn không thoát. Sọt cá dùng cây trúc biên chế mà thành, con cua tám cái chân rất dễ dàng leo đi lên, nhưng là nhiều thả mấy cái con cua, như vậy bọn hắn một cái đều ra không được. Đây là thường thức, ngư dân mỉm cười, chỉ vào sọt cá nói, như thế mà thôi, Phong Mãn Lâu nhìn thấy trong giỏ cá, mỗi một cái muốn chạy đi con cua, bên cạnh đều có một cái khác lập tức chỗ sâu cái kìm kẹp lấy. Trong nháy mắt đem đồng bạn cho kẹp lấy kéo xuống. Tình này, sao mà tương tự? Phong Mãn Lâu nhìn xem cảnh tượng này. Hiện tại đã không cần hắn động thủ. Hắn chỉ cần chỉ dẫn một phen liền tốt. Đương nhiên loại này binh đi hiểm chiêu là không thể không đi. Bởi vì cho dù là ám nhận ẩn giấu đi chúa tể bọn hắn. Nhưng là chúa tể bọn hắn đột phá hình thành gợn sóng vẫn như cũ khó mà che giấu. Như thế mới có thể kéo dài thời gian. Cái này một đôi vợ chồng thật sự là kiếm lời. Đáng thương chỉ còn lại ta không có cô đọng mồi lửa. Hắn nhìn xem thế cục ổn định, nhẹ nhõm thở phào một cái, ngẫu nhiên bắt đầu hối hận. Thế nhưng là còn không có đợi hắn chậm tới, đột nhiên sắc mặt kịch biến, cơ hồ là mắng to lên. Dựa vào các ngươi hai tên khốn kiếp này liền đụng lúc này đột phá. Sắc mặt hắn đại biến, bởi vì đột phá mồi lửa, hơn nữa bởi vì ở tại cùng Bạch Cảnh Kỳ đã song tu. Giữa hai người liên hệ thần bí, lệnh hai vị này trong nháy mắt đột phá, hơn nữa ổn định tu vi, nhưng là đột phá gợn sóng quá lớn, sôi trào mãnh liệt phong bạo cùng hư không quy tắc ma sát. Vặn vẹo mồi lửa thiêu đốt, hư không bạo liệt, chung quanh ngay tại đại chiến người tu hành nhóm từng cái kinh hô một tiếng. Sau đó dừng lại, nơi này, còn có trọng bảo, một đám người nhìn chằm chằm. Phong Mãn Lâu nở nụ cười khổ, hắn nhìn thấy ám nhận sắc mặt không tốt, từ trong bóng tối đi tới. Trong tay hắn cầm ám nhận dao găm, nhìn xem một đám người. Chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ đều tại trung tâm phong bạo. Bọn hắn đã đột phá, vậy đứng lên nhìn xem chung quanh rất nhiều chúa tể cấp bậc tồn tại. Mọi người trầm mặc không nói. Nơi xa trên một ngọn núi cao, một tôn áo trắng tu sĩ nhìn xem một màn này, trong tay một bản kinh thư chậm rãi mở ra, ghi chép cái gì, trong miệng thấp giọng đọc kinh văn. Trong đám người này còn có một vị hoặc là mấy vị đồng bọn. Như thế mới xem như hợp lý. Trong con người của hắn cũng là lấp lóe trí tuệ. toàn thân đều tản ra tường hòa ánh sáng nhu hòa. Trong hai mắt từng đạo diễn toán trận pháp tiêu tan không chừng. Cuối cùng quyển sách trên tay của hắn trang đình chỉ. Hắn kinh hô một tiếng nói. Cái gì? Bọn hắn hết thảy 5 người. Cho tới bây giờ loại trình độ này. Năm đó tiến đến 49 người. Chết thì chết. Đi thì đi. Có thể lưu lại tập hợp. Tối đa cũng bất quá là 10 người. Rất nhiều hỗn độn đã toàn quân bị diệt. Thế nhưng là nơi này vậy mà xuất hiện một cái có được 5 người hỗn độn thế giới. Cái này khiến người áo trắng có chút giật mình. Giật mình cũng không phải là 5 người, mà là hắn vậy mà tính không ra 5 người này xuất xứ. Chẳng lẽ là mới xuất hiện hỗn độn thế giới? Nếu không ta như thế nào suy tính không ra vị trí cụ thể? Áo trắng trong mắt mang theo nghi hoặc tiếp tục quan sát chiến trường. Bất quá những thứ này Linh Châu là đồ tốt, nguyên lai lưu lại Linh Châu, tăng thêm những thứ này vẫn lạc tại trên chiến trường Linh Châu. Hết thảy cộng lại có thể nói là một con số kinh khủng. Người áo trắng nhàn nhạt lời nói, những người này ngược lại là có chút tâm cơ, bất quá vẫn như cũ không đủ. Được rồi, nếu như vậy, lâu như vậy kết thúc đi, dù sao đã nhìn chúng 4 người. Những người khác không vào bản tôn mắt. Hắn mở sách nhìn thấy 4 cái thô bút chữ lớn. Mỗi một chữ đều đại biểu cho một loại trí cao vô thượng hệ thống sức mạnh. Mà 4 chữ này đại biểu là 4 loại hệ thống sức mạnh người tu luyện bên trong cường đại nhất thiên. Tài danh tự, chữ thứ nhất gọi là máu. Mặc kệ có biết hay không, nhìn thấy về sau liền biết là máu. Chữ thứ hai gọi là chú. Chữ thứ ba gọi là hư ảo. Cái thứ tư chữ gọi là trùng. Nếu như thực lực các ngươi đầy đủ. Đáng tiếc a, hắn đang chuẩn bị kết thúc cái này nháo kịch. Xông đi lên thu hoạch bảo vật. Đi theo phía sau một đám hộ pháp. Bên cạnh hắn đi theo 10 mấy người. Đã coi như là trong thế giới này lớn nhất đoàn thể. Thế nhưng là ngay lúc này, người áo trắng ngừng chân. Hắn nhìn qua nơi xa xôi, mà cái khác muốn giết người các chúa tể vậy đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong nháy mắt bầu không khí biến thành ngưng trệ. Phong Mãn Lâu trên mặt lại mang theo cười khổ. Đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Tại đụng phải chuyện này thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu mưu đồ. Cái thứ nhất kế hoạch không được, hắn liền bắt đầu một cái khác kế hoạch. Đó chính là hiện tại liền hắn cũng không thể khống chế. Cũng không biết sẽ có hậu quả gì kế hoạch. Hắn nhanh chóng đi vào ám nhận bên người. 4 người cùng một chỗ tạo thành một cái tứ tượng pháp trận. Trận pháp này tại ngũ hành không hoàn toàn thời điểm cũng có thể sử dụng. Hơn nữa vốn là vậy vì ngũ hành phía dưới hình thành một cái pháp trận. Trong nháy mắt 4 người khí thế tăng lên một tiết. Phong Mãn Lâu quát lớn, quái vật triều tịch tới, mỗi một lần đều có như thế mấy lần triều tịch, các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì, còn không mau chạy, không thể chạy, nhất định phải đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng, đánh giám, quái thú triều tịch tới, chỉ bằng chúng ta những người này, mọi người ý kiến không đồng nhất, sớm đã không có người chú ý bọn hắn. Phong Mãn Lâu nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhàn nhạt lời nói, hiện tại chúng ta tổn thất đều tại toàn thịnh thời kỳ. Nghĩ biện pháp thoát thân đi, nói nghe thì dễ, mặc dù bây giờ bọn hắn không hợp nhau chúng ta, nhưng là bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như chúng ta rời khỏi, nói không chừng bọn hắn sẽ rời đi những quái vật kia theo đuổi giết chúng ta. Dù sao giết một cái quái vật đạt được một cái Linh Châu. Nhưng là diệt sát chúng ta đạt được Linh Châu số lượng là không thể đo lường. Quái vật thủy, triều tịch A, người áo trắng nhàn nhạt nói xong. Nhìn qua trung ương nhất một chỗ Thánh Sơn. Trên Thánh Sơn lúc này quang minh vô lượng. Thánh Sơn bao quanh kiện pháp bảo kia. Lệnh người áo trắng trong đôi mắt hiếm thấy xuất hiện một vòng tham lam. Những quái vật này đều sẽ hội tụ tại trên Thánh Sơn. Cái này nói rõ, cũng nhanh phải kết thúc. Trong minh minh ý chí nói cho ta, lần này tranh đoạt không tầm thường. Có lẽ có thể có được trong truyền thuyết bảo vật. Món kia bảo vật đã nhiều năm không có người đạt được đi. Ngoặc kép chấm chấm, quái vật thật tới, quái vật thủy triều tịch. Không cần phải sợ, không muốn hỗn loạn, mọi người đều biết, nếu như khiêng qua lần này triều tịch, chúng ta liền không có nguy hiểm gì. Đây là một lần cuối cùng. Chúng ta trước đó đã tránh thoát rất nhiều lần. Qua lần này chúng ta muốn rời khỏi. Muốn tiến lên liền tiến vào Thánh Sơn. Ở đâu mới có quái vật? Phong Mãn Lâu lớn tiếng la lên. Cuối cùng để rất nhiều người tu hành an tâm. Sau đó bọn hắn nhìn xem hư không. Khẩn trương nhìn xem cái kia cuồn cuộn thủy triều. Mênh mông mà đến. Bọn hắn tại cái này đại thế trước mặt. Nhỏ yếu không chịu nổi. Ai, nói không chừng, cũng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nhìn xem cái kia thủy triều. Người áo trắng một cái lắc mình. Cùng hắn cùng nhau những cái kia hộ pháp. Đều từng cái đi theo. Tiến vào đoàn thể chiến đấu bên trong. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó sẽ không nhận biết. Cho dù là nhận biết cũng sẽ không rất quen. Cho nên người áo trắng không có bị nhận ra. Nhưng là người áo trắng khí thế. Để chung quanh một đám chúa tể đều trong lòng run lên. Vừa rồi nếu là động thủ, cho dù là thắng đồ vật khả năng cũng không phải chính hắn. Lẫn nhau trong lúc đó gật gật đầu, sau đó từng tái thả ra thần thông của mình, từng đạo ánh sáng hóa thành thần quang tựa như từng đầu sông dài. Rất nhiều chúa tể đem chính mình sông dài thả ra, sau đó ăn ý sát nhập. Tại dày đặc thú triều sắp tiến đến, hình thành một đầu hảo hán ngân hà, dòng sông kia cùng thú triều phương hướng vừa vặn ý nghĩ. Tựa như một thanh đao nhọn, đâm vào thú triều phần bụng, các chúa tể đều xuất ra toàn lực, từng đạo thần thông oanh kích đi lên, vì bọn họ mở ra một cái không gian sinh tồn. Bất quá một tiếng thú hống đột nhiên giáng lâm, từng tôn màu tím quái vật xuất hiện. Bọn hắn khuấy động mà đến, lựa chọn phương hướng đúng lúc là đầu kia dòng sông. Bọn hắn không có chút nào âm hiểm kiếm chuyện, chỉ là hướng về phía dòng sông đánh tới. Cho dù là đầu rơi máu chảy, vậy không chút nào cảm giác dao động. Phong Mãn Lâu bọn hắn sắc mặt đại biến, cho dù là bạch nhân kia cũng cảm giác đến khó giải quyết. Trong tay bọn họ lấy ra chính mình chân tàng. Nhìn qua càng ngày càng gần màu tím quái vật, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy màu tím quái vật tụ tập xuất hiện? Vì cái gì lần này lịch luyện sẽ như thế không giống bình thường? Thú triều tiến đến về sau không thể rời khỏi, bọn hắn đau khổ kiên trì, trong miệng phàn nàn, nhưng là không có người cho bọn hắn làm ra giải đáp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình đại đạo dòng sông càng ngày càng hẹp. Nhanh nghĩ biện pháp, không có cách nào, chỉ có thể liều chết. Cầm ra bên trong áp hòm thủ đoạn, khai thông một cái thông đạo. Dù sao bọn chúng muốn đi Thánh Sơn, không có công phu để ý tới chúng ta. Liên hệ Hạo Thiên, để hắn đừng tới đây. Chúng ta không kiên trì nổi, nếu như những thủ đoạn này thả ra. Có lẽ chúng ta có thể được cứu. Có lẽ chúng ta, loại trường hợp này phía dưới, Hạo Thiên cho dù là tới cũng không có tác dụng gì. Chúa Tể đột nhiên nói như thế, đem trong tay một ít pháp bảo lấy ra. Dĩ nhiên không phải bản mệnh pháp bảo, mà là tại thủ đoạn khác đạt được một vài thứ. Trực tiếp ném ra tự bảo, dùng tự bảo đến ngăn cản, mọi người cùng nhau. Nổ ra một cái lỗ hổng, lao ra, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.